Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của mình. Và trong khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc hôm nay thì xin gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ có tựa đề Thánh Khư của tác giả Thần Đông. Tuấn Anh rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube. Và các bạn cũng đừng quên là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Thánh Khư tập 135. Lúc bấy giờ Sở Phong vẫn lạnh nhạt như vậy, càng có vẻ tỉnh táo, càng khinh miệt ghê tởm tộc Tây Lâm hơn. Oanh! Đại chiến bộc phát, dù Ngụy Lân rất thong dong, tính cách âm nhu, không phải một người dễ dàng bị chọc giận. Nhưng bây giờ gã ta cũng lộ ra sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt rát lạnh vô cùng. Sở Phong vẫn luôn nói tộc đàn bọn chúng sớm đã chết đi, đã diệt vong vào năm đó. Hiện tại chỉ là cái xác không hồn. Chuyện này khiến cho Ngụy Lân đang đằng sát khí, kéo ra lửa giận. Theo Ngụy Lân, bộ tộc bọn họ không ngừng phát triển, sao lại bị khinh nhờn như thế? Phượng kêu rung trời. Ngụy Lân bay tung lên trời cao, duỗi người ra, giống như một con bất tử điểu vươn cánh bay lên, liệt diễm bừng bừng, cánh chim rực rỡ hiện lên hai bên thân thể của gã ta, khí tức khủng bố tuyệt luân. Xoát một tiếng, hàn quang chói mắt, đây là thiên hoành quyền mà tộc Tây Lâm nắm giữ, kéo theo đó là từng luồng dị tượng. Đôi cánh phượng hoàng hai bên thân thể Ngụy Lân phát sáng, xẹt ra kiếm mang. Hiển nhiên, luyện diệu thuật đến cấp độ này rồi thì đã không còn là quyền pháp, thần thông tự động trào ra. Cánh phượng hoàng phát sáng, kiếm khí khuấy động, bắn ra ngay trong hư không, va chạm với quang trụ năng lượng sáng chói do nắm tay của Sở Phong đấm ra. Cảnh tượng này vô cùng kinh người. Trong tiếng xoẹt xoẹt, nơi xa có mấy ngọn núi như bị hòa tan băng tuyết, bị năng lượng ăn mòn biến mất, bị đánh cho tan chảy ra. Bọn chúng không thuộc về Côn Lôn Sơn, mà là ngọn núi ngoại bộ, không có trận vực che chở, cứ như thế mà bị bốc hơi khỏi nhân gian, có chút quỷ dị, càng phi thường khủng bố. Lúc này Ngụy Lân và Sở Phong chỉ mới giao thủ một chiêu thôi, mà đã đáng sợ như vậy, khiến cho ngọn núi cũng hóa thành quang vũ, biến mất khỏi nhân gian. Sở Phong vung quyền, mang theo uy áp ngất trời, còn có huyết khí dâng tràn cuồn cuộn. Hắn như một thần vương tung hoành nhân gian, quanh thân phát ra ánh sáng chói mắt, nắm đấm áp thiên. Hắn đang vận dụng tử khí Đông Lai quyền. Đại chiến bạo phát, dị thường kịch liệt. Lúc này Ngụy Tuyền hừ lạnh, à ta có lòng tin với anh trai của mình. Ai liếc qua chiến cuộc, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dẫn đầu người của tộc Tây Lâm trực tiếp ép sát về hướng bọn người Chu Toàn. Anh trai của ta nói rất đúng, hậu đại của lũ thất bại, một đám côn trùng nhỏ nhỏ, cá tạp đáng thương, giết sạch là được rồi. Từ đây trên hành tinh mẹ sẽ càng tinh khiết hơn. Tộc Tây Lâm chúng ta sẽ là chủ đạo của hết thảy, các người đều đi chết đi. Ngụy Tiền tương đương xinh đẹp, nhưng tiếng nói của ả ta lại hết sức lãnh khốc. Ả ta dẫn theo tộc Tây Lâm đánh giết về phía trước, tàn nhẫn mà quả quyết, bởi vì không đơn giản chỉ muốn diệt sát bọn người Chu Toàn, mà còn muốn làm tâm tư Sở Phong rối loạn, làm cho hắn phát huy thất thường, bị giết chết sớm hơn một chút. Lão giả bí cảnh đối vương ốc kia đưa tay lên cao, lấy ra một cái mai rùa màu đen. Nó trực tiếp hóa thành một tấm chắn to lớn, tỏa ra ánh hào quang, trực tiếp bảo vệ tất cả mọi người phía bên dưới. Cùng lúc đó, bà lão của bí cảnh đối trung nam cũng đưa tay lên, lấy ra một viên tinh thể màu tím, phát ra lôi quang chói mắt. Nó cào thét bay lên, đập về hướng tộc Tây Lâm. Mau lùi lại! Ngụy Tuyền đột nhiên thét lớn, à ta đột nhiên biến sắc. Lồng tóc của ả ta dựng đứng, mang theo người của tộc Tây Lâm cực tốc bỏ chạy về phía xa. Viên tinh thể màu tím kia nổ lớn sau lưng bọn họ, trong chớp mắt bắn phát ra hàng trăm hàng ngàn quang trụ lôi đỉnh, năng lượng kinh khủng dọa người. Hai tên tiến hóa giả tộc Tây Lâm trong đó kêu lên thảm thiết, trốn tránh không kịp, bị làm nổ tung thành 5-7 mảnh ngay tại chỗ, chết thảm giữa không trung. Cách đó không xa, ngọn núi sụp đổ, khói bụi ngập trời. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người sợ ngây người. Tiến hóa giả bản thổ địa cầu tiện tay ném ra một viên tinh thể màu tím thôi, mà đã có tác dụng kinh dị như thế, trực tiếp tiêu diệt hai tên tiến hóa giả cấp bậc quan tưởng, Tử Tinh Thiên Lôi. Sắc mặt của Ngụy Tuyền tái xanh, đứng ở nơi cách đó đổ xa, mang theo một đám tộc nhân của Tây Lâm tộc còn lại quay đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên tia sát khí như sắp meo mó tới nơi. Cách gọi là Tử Tinh Thiên Lôi chính là thứ bí bảo mà khi cường giả độ kiếp phải dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế, chứa đựng uy thế của lôi đỉnh thiên kiếp vào trong vật liệu thần bí tử tinh. Bình thường mà nói, không phải nhân vật ngất trời thì khi độ kiếp không có khả năng phân tâm luyện chế ra Tử Tinh Thiên Lôi. Trong tộc Tây Lâm tự nhiên cũng có Tử Tinh Thiên Lôi, đều là nhân vật thiên kiêu lưu lại khi độ kiếp. Đáng tiếc là lúc vượt qua giới không tiện mang theo. Hơn nữa, hơi không cẩn thận một chút thì sẽ bị nổ tung. Ngụy Tuyền không ngờ rằng trên cái địa cầu xuống dốc này còn có được thứ như vậy. Cá tạp, kẻ đang thường trong miệng ả ta, tự nhiên đi lên là cho ả một bài học xương máu như vậy. Chúng làm đổ chết hai tên thiên tài tộc Tây Lâm cấp bậc quan tưởng. Chu Toàn thấy thế cười to. Gã hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết mà đến đây. Gã không sợ chết, giúp Sở Phong phất cờ ho reo. Gã không nghĩ tới, năm người đi ra từ bí cảnh này thì ra toàn là kẻ tàn nhẫn. Mặc dù không sợ hung hiểm, nhưng cũng không phải đến để chịu chết, có sức mạnh, cũng có cả thủ đoạn. Các người đều đáng chết. Cả đám dám đả thương thiên tài tộc Tây Lâm ta. Một đám cá tạp thôi, chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Trên gương mặt xinh đẹp của Ngụy Tuyền treo lên nét lạnh buốt, ả ta ra lệnh cho đám người phân tán ra, chuẩn bị săn giết. Nhưng mà lần này bọn chúng cẩn thận cùng thận trọng hơn rất nhiều, không trực tiếp xông lên. Công chúa Ngụy Tuyền, ta đến tương trợ các ngươi. Bên tộc cơ giới có người mở miệng, thậm chí cơ giới kim cương cũng mắt lộ thần mang, có ý xuất chiêu. Ai là cá tạp, ai là kẻ đáng thương, cái đám tộc đàn lòng buông giả thú các ngươi không có điểm gì có thể tự ngạo, đều đi chết đi. Bà lão vừa rồi ném Tử Tinh Thiên Lôi ra, mang theo tâm lý thản nhiên, cứ đứng đó mà khiêu chiến, tuyệt đối không sợ hãi. Giết chúng. Lúc này cơ giới kim cương hạ lệnh vào người dưới tay của gã ta đi trợ giúp. Công chúa Ngụy Tuyền, bọn ta cũng tới tương trợ. Phía đạo phương trưởng cũng có người mở miệng, phần phật một tiếng, đi ra mười mấy người tiến lên theo sau. Người của đạo Bồng Lai, Doanh Châu thấy vậy thì nhìn nhau, cũng cùng cất bước đi theo. Sở Phong vừa bắt đầu giao thủ với Ngụy Lân, trong đôi mắt lập tức bắn ra hàn mang lạnh lẽo chói mắt. Chưa bao giờ hắn muốn giết người đến như vậy. Tộc Tây Lâm đáng chém, tộc cơ giới cũng đáng chém, mà Bồng Lai phương trưởng Doanh Châu càng phải bị tiêu diệt. Toàn thân của hắn bắn ra kim quang vạn trượng, huyết khí ngập trời, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hắn như một vị thần đột phá được cản trở của thần tử Tây Lâm, trực tiếp lao tới. Trong tay của hắn xuất hiện một cây đại kích, răng rắc một tiếng. Trong chớp mắt, hắn đã chém một thành viên tộc cơ giới thành hai mảnh. Đại kích lật múa chém ngang lưng một tên thiên tài tộc Tây Lâm, máu me văng khắp nơi. Còn có các ngươi. Hắn giận dữ mắng đi, đại kích quét ngang, phóng tới chỗ đám người Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu Đạo. Ngay lập tức, có ba người bị hắn cắt văng đi, chấn thành một làn xương máu khổng lồ, ngay bên dưới thiên kích cửu thức. Muốn chết à? Thân tử của tộc Tây Lâm khẽ khiển trách, cực tốc mà đuổi theo, oanh ra thiên hoàng quyền ở phía sau, đánh về phía hậu tâm của Sở Phong. Cùng lúc đó, cơ giới kim cương cũng tự mình xuất chiêu, đột ngột đánh tới. Trong tay xuất hiện một thanh thiên đao sáng như tuyết, chém thẳng về phía Sở Phong. Ngay khoảnh khắc Sở Phong xoay người, đại kích và thiên đao đụng vào nhau. Ánh hào quang lóa mắt, đạo khí ngàn trượng sáng như tuyết văng ra khắp nơi. Đồng thời bàn tay còn lại của hắn siết thành nắm đấm, trực diện đụng vào nắm tay của thần tử tộc Tây Lâm. Chỉ trong nháy mắt đó thôi mà đã đồng thời va chạm với hai đại cao thủ. Sở Phong không cần phân tâm, sao bọn ta lại phải sợ bọn chúng kia chứ? Giết! Lúc này bà lão bí cảnh núi Trùng Nam hô lên một tiếng, đồng thời rung tay một cái tung ra ngay hai viên Tử Tinh Thiên Lôi. Điều này lập tức làm tất cả mọi người tê rần cả da đầu, thật sự quá xa xỉ. Tộc cơ giới có hai người bị làm cho nổ tung tan xác, mảnh kim loại chớp động ánh hỏa hoa, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Tộc Tây Lâm lại có một tên bị thịt nát xương tan. Bởi vì uy lực của Tử Kinh Thiên Lôi này quá lớn, phạm vi tác dụng cực rộng. Anh cũng không ngờ được trong tay bà ta vẫn còn thứ này. Ngụy Tuyền muốn trực tiếp điền lịch, ngay cả tộc Tây Lâm cũng sẽ không tiêu xài như thế. Nào có ai để lãng phí như thế? Bản thân không thèm ra tay, mà chỉ thuần túy dựa vào bí bảo giá trị điên thành này chống đối thôi. Sống không xài thì chết không mang theo. Cái khác không có, mấy thứ này, thế thì cũng có cả một giọt. Không sợ chết thì các người cứ lăn đến đây đi. Bà lão kia banh miệng hô to. Còn có tận một giọt ư? Rất nhiều người nghe xong câu này thì muốn phun lời thô tục. Thế này còn thiên lý không chứ? Phải biết là đây là do một người độ kiếp lưu lại. Dưới tình huống bình thường mà nói, trừ phi là kỳ tài ngút trời, nếu không ai dám luyện chế tử tinh thiên lôi khi đang độ kiếp đâu, đó là đang tìm đường chết. Hơn nữa, cho dù là thiên tài siêu cấp, thì luyện chế như vậy cũng lắm, cũng chỉ mấy viên thôi là hết cỡ, không có khả năng quá mức nghịch thiên. Lập tức có người không tin tà, một thần tử mỉm cười nói. Lừa quỷ hả? Ai mà tin được? Người nghĩ tử tinh thiên lôi là rau cải trắng hay sao? Mà có cả một giỏ, người lấy ra thêm mấy viên cho ta coi thử coi. Có phải rau cải trắng hay không ta không biết, nhưng nện vào người của ngươi mấy viên thì không thành vấn đề. Bà lão đến từ núi Trung Nam loảng xoảng một tiếng, xách ra một cái rương thanh đồng, sau đó để dưới đất, bên trong chi chít vô số, toàn ra tử tinh thiên lôi lấp lánh. Thần tử kia, A, B, C, X, Y, Z, ngớ ra tại chỗ, thiếu chút nữa đã hóa đá. Về phần bọn người Ngụy Tuyền, cả đám đều bốc khí lạnh trên thân, tất cả ngừng bước chân lại, bị làm cho kinh hãi không nhẹ. Thật sự là có một giọt hay sao? Thứ thế này thật sự thành củ cải trắng lớn. Trên địa cầu có nhiều kỳ tài ngút trời độ kiếp như vậy ư? Không đúng, khẳng định không phải đương thời lưu lại. Mọi người ý thức được đây là thứ lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Niên đại đó, trên địa cầu quả thật không thiếu hụt kỳ tài. Luôn có một số người dám luyện chế tử tinh thiên lôi trong lúc độ kiếp, không thiếu khuyết nhân vật ngất trời. Một vài thần tử không thể không cảm thán. Năm đó địa cầu thật sự quá khủng bố. Ở nơi đây, bí bảo hiếm có thể lấy ra một giọt lớn như rau cải trắng ngoài chợ. Ngay lập tức, tất cả mọi người bó tay hết cách, bởi vì thật sự nói không nên lời. Đôi mắt của Ngụy Tuyền thoáng hiện ánh sáng lạnh. Á ta mười phần oán hận, á rất đau lòng. Trước sau đã bị tử tình tiền lôi, làm nổ chết ba người. Đây là tổn thất vô cùng lớn. Phải biết là đây cũng không phải tiến hóa giả bình thường, đều là thiên tài chọn lựa ra trên tinh cầu của tộc Tây Lâm. Họ đều là nhóm người thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất trong Tây Lâm tộc. Loại thiên tài này đều là nhân vật quan trọng trong tương lai, là nhân vật hậu bị sẽ tiếp quản tất cả quân đoàn. Phía bên kia, trận chiến đang dị thường hung hiểm. Trong nháy mắt, Sở Phong va chạm sinh tử với cơ giới kim cương, kịch liệt quyết đấu cùng Ngụy Lân có thể phân sinh tử bất cứ lúc nào. Đạo quang kia trắng xóa, vượng kiều liền vang vọng chín tầng trời. Trong chớp mắt, chính là khoảng cách sinh cùng tử, mạnh như Sở Phong mà suýt nữa còn bị đạo quang cuốn trúng. Hắn có chút thất thần, là do bị bọn người lão bà kia làm cho giật mình. Cảm thấy bọn họ thật sự có quá nhiều tiền, nhiều lắm của. Có một giọt tử tinh thiên lôi như thế trong tay, dù đối mặt hơn 200 thần tử thánh nữ cấp độ quan tưởng cũng không sợ, có thể răng co được một phen. Lúc này bà lão âm thầm dùng tinh thần truyền âm nói cho Sở Phong biết. Giả thôi, đâu mà có cả một giọt kia chứ. Hồi đại chiến thượng cổ đã tiêu hao gần hết rồi, nhưng cái này toàn là vật liệu đựng thôi, còn chưa giữ trữ năng lượng khi đổ kiếp vào. Bà ta nói cho Sở Phong biết vẫn còn tử tinh thiên lôi, nhưng mà không thể như cải trắng mà quăng lung tung ra ngoài, dùng để chấn nhiếp tương đối thỏa đáng. Sở Phong hiểu rõ, kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực mà đấu một trận. Hắn thấp giọng gào thét, năng lượng trong cơ thể trào ra ngoài mãnh liệt. Hắn quát, tộc Tây Lâm, tộc cơ giới, các người đều cùng lên đi, một mình ta diệt sạch toàn bộ các ngươi. Chỉ trong chốc lát như thế, bản thân của hắn đã va chạm với thần tử hai tộc hơn trăm lần, không quan tâm đến thêm vài tên địch thủ, bởi vì hai người này là cường đại nhất trong hai tộc. Cờ giới kim cương, người lui ra phía sau, ta tự mình xông tới. Quỷ thần mở miệng nói, tiếng nói của gã rất lạnh. Gã không muốn để cho người ta có ảo giác rằng cảm thấy thần tử tộc Tây Lâm còn không bằng một thổ dân địa cầu. Bởi vì gã cảm thấy cái gọi là hai đại thần tử liên thủ, đó là một tiêu để dối trá, không thành lập được. bọn họ đều chưa dồn hết được sức lực để ra tay kia mà. Đối với nhân vật cấp thần tử như gã mà nói, đây mới là món ăn khai vị mà thôi, còn không phải là quyết chiến sinh tử chân chính. Gã có nhiều con át chủ bài cường đại có thể dùng đến. Huống chi, bởi vì gã kiêu ngạo, gã tự phụ, năng lượng sâu trong thân thể còn xưa sôi trào lên, còn không phải sức mạnh cao nhất của quan tượng cảnh. Cơ Duy Kim Cương mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta liên thủ giết hắn, chỉ không công mà tạo nên thành danh cho hắn. Kỳ thật hắn là cái thá gì chứ? Ngụy Lần Huynh, không bằng ngươi lui ra phía sau để ta tới thay người chém giết hắn. Bang! Sở Phong đột nhiên lấy ra một tòa tháp hoàng kim có chút không trọn vẹn. Nó đánh vào trường đao sáng như tuyết của Cơ Giới Kim Cương, lập tức khiến cho lưỡi đao của gã ta nổ tung, suýt nữa làm gã ta bị thương. Ai bảo ngươi làm phách? Sở Phong tương đối trực tiếp, không lấy ra bí bảo lực sát thương rất lớn tịch thu được từ thần tử khác để trực tiếp hủy diệt binh khí của gã ta. Đương nhiên bản thân cái tháp hoàng kim cũng đã tan nát. Sắc mặt Cơ Giới Kim Cương lập tức âm trầm, cho dù là một kim trúc nhân, biểu độ trên gương mặt cũng tương đối sinh động. Đạo huynh, lui mau. Ngụy Lần mở miệng lần nữa. Được, giao cho ngươi. Cơ Giới Kim Cương cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Oanh! Khi hai người lui ra ngoài, nắm đấm của Ngụy Lân đỏ tươi và sáng chói, như là dòng dung nham nóng mỏng mà khủng bố, tuôn trào ra thứ năng lượng màu đỏ đáng sợ. Thiên Hoàng Quyền! Gã suy diễn thêm một bước, đẩy loại quyền pháp này lên tới cực hạn. Phía sau gã ta trực tiếp hiện ra một con bất tử điểu, mang theo ánh lửa ngập trời, trong đó huyết dài. Gã đánh giết hướng về phía trước, Sở Phong biến sắc, nhưng mà hắn lại không sợ, thu hồi đại kích, chuyên tâm diễn dịch tử khí đông lai quyền. Đây là một trong hai đại quyền pháp tuyệt đỉnh năm đó của địa cầu. Âm âm. Sự va chạm chỉ trong nháy mắt ấy, cứ như hai hành tinh đụng vào nhau. Năng lượng lập tức nổ tung, xuất hiện ánh sáng chói mắt, bao phủ nơi đây, bao phủ cả hai người bọn họ. Liều mạng tranh đấu, dũng cảm, dũng giả thắng thắng. Niềm tin của hai người này rất là vững chắc, đều vô cùng tự tin, không có kẻ nào lùi bước. Cứ như vậy mà tiến hành sinh tử đối oanh, chấn động đến cả hư không cũng kêu rung lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mọi người kinh dị, nhìn thấy nơi đó có vô số những áng mây hình thấm, lao vút lên không trung, cảnh tượng này có chút dọa người. Xoát một tiếng, hai người tách nhau ra, ai cũng mang ánh mắt lạnh lẽo, tia nhìn tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Sau đó bọn họ lại nhanh chóng cùng xông về một phía trước, diễn dịch quyền pháp tiếp tục trận đại chiến sinh tử. Giống như hai tia trước, một tia đỏ tươi như máu, một tia ánh tím chói lòa. Bọn họ dây dưa không ngừng va chạm trên bầu trời, lần nào cũng tung mạnh ra áng mây hình đấm, bao phủ thiên địa, cảnh tượng quá mức khủng bố. Dãy núi Côn Lôn hùng vĩ đang lay động, mà những ngọn núi bên ngoài không thuộc về Côn Lôn kia, lúc này xảy ra chuyện khá là đáng sợ. Có ngọn núi bị ánh hào quang trên nắm đấm của bọn họ đốt cháy, sau đó nổ tung. Có ngọn núi bị va chạm ầm vang sụp xuống, khói bụi ngập trời. Còn có nơi bị nóng chảy trở thành dung nham nóng chảy. Ngụy Lần muốn chứng minh mình là mạnh nhất hơn xa thổ dân địa cầu, cho nên đã thi triển Thiên Hoàng Quyền trực tiếp muốn đánh bạo thiên địa. Trong nháy mắt, bọn họ đã chém giết hơn trăm hiệp. Điều này làm rất nhiều người kinh hãi. Cho dù là trong tinh không kia, hiện tại cũng rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chăm chú quan sát trận chiến này. Bởi vì đây là cuộc quyết đấu số mệnh. Tộc Tây Lâm là tộc đàn cường đại xuất thân từ tinh cầu này, có ân oán dày dừa với thổ dân trên địa cầu. Quan hệ có thể nói vô cùng phức tạp. Rất nhanh sau đó, mọi người giật mình phát hiện, nắm đấm của Sở Phong cũng bắt đầu bốc hỏa ánh sáng. Từ khi cùng với quang diễm, ngẫu nhiên còn sẽ truyền ra tiếng phượng kêu. Hắn đang bắt chước Thiên Hoàng Quyền. Người này quá là thiên tài, sao có thể làm được đến bước này? Rất nhiều người giật mình kêu lên cảm thán. Nắm đấm của Sở Phong rõ ràng mang theo khí tức của Thiên Hoàng Tuyền, hòa hợp cùng với tử khí Đông Lai Quyền, tăng thêm mấy phần uy thế siêu phàm mà đáng sợ. Đã đánh đến bước này, người của tộc Tây Lâm cũng thay đổi sắc mặt. Bọn chúng sớm đã biết Sở Phong rất lợi hại, thế nhưng hắn mạnh đến mức độ này vẫn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn quả thực không kém gì thần tử của bọn chúng, hơn nữa lại càng đánh càng hăng. Chỉ sau một khắc, sắc mặt Ngụy Lân âm lãnh, đột nhiên quyền pháp thay đổi, tay phải vẫn là Thiên Hoàng quyền, uy thế tăng lên, thế nhưng tay trái đã thi triển Tử Khí Đông Lai quyền, tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Sở Phong bị loại thế công này đánh đến trở tay không kịp, đầu vai bị quẹt trúng, lập tức khiến cho chiến y ở vị trí đó bị đánh nát, đầu vai chảy đầm đìa máu tươi. Đến cấp độ này thì một khi diễn dịch ra hai loại quyền pháp tuyệt đỉnh, có thể phá được thần thông, có thể đánh nát bí bảo, thần uy không thể tưởng tượng ra. Ta là chính thống, tinh thông các loại quyền pháp trên hành tinh mẹ, các truyền thừa mà nhất mạch dòng chính đáng lẽ phải nắm giữ, người cũng không biết, lại dám tranh chính thống với ta. Ngụy Lân quát lớn. Sức mạnh trên nắm đấm của gã ta càng thêm dâng trào, từ khi Đông Lai quyền hòa lẫn cùng Thiên Hoàng quyền, phóng ra dòng năng lượng kinh khủng dị thường, khí tức có chút dọa người. Đông! Quả nhiên, khi gã ta vung quyền, thiên địa rung động, bọn họ đánh ra bên ngoài Côn Lôn. Một hồi đánh từ trên trời xuống dưới mặt đất, một hồi lại từ mặt đất đánh tận trong đám mây. Có vài ngọn núi lớn bị bọn họ trực tiếp đánh bay. Sở Phong bị thua thiệt lớn, bị hai loại quyền pháp tuyệt đỉnh xen lẫn đều quyền quang chấn lùi lại. Suýt chút nữa bị trọng thương, nhưng hắn lại ổn định rất nhanh. Cái gọi là Tây Lâm tộc không gì hơn cái này, chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao? Sở Phong chế giễu. Hắn chống đỡ thế công của Ngụy Lân, muốn nhìn coi gã ta còn thủ đoạn gì nữa, bởi vì hắn không muốn thông qua thần tử tộc Tây Lâm nhìn trộm các loại bí điển thần công của bộ tộc này. Hắn muốn hiểu rõ tộc Tây Lâm không cần giao chiến với Ngụy Lân chính là một cánh cửa để đột phá. Người lấy đâu ra tự tin dám nói mấy câu này với ta? Ngụy Lân u ám lạnh lẽo mở miệng, mà nắm đấm thì tựa như tia chớp, một quyền lại một quyền vung ra muốn tuyệt sát Sở Phong. Chu Toàn không cam lòng hô: Ta khinh, cái gọi là thần tử Tây Lâm tộc là tiến hóa giả cấp độ quan tưởng, quyết chiến với Sở Phong chỉ mới là tu sĩ cảnh giới tiểu giảo, đánh lâu như vậy còn chưa chiếm được thượng phong tuyệt đối, còn dám không thấy ngại mà ngạo mạn thế hả? Lúc này trong tinh không cũng không bình tĩnh. Trên bình đài nguyên thú, rất nhiều người đang xem trận chiến này. Sau khi nghe được lời nói của Chu Toàn, lúc này mới chợt hiểu, đây không phải cuộc chiến cùng cấp mà là đang chinh phạt vượt qua cảnh giới. Thần nhân Sở Phong này tự nhiên là chênh lệch cả một cảnh giới, thế mà còn đánh được cân sức ngang tài với thần tộc của Tây Lâm. Có người cảm thán nói, cái gọi là chính thống tộc Tây Lâm khả năng không địch lại một đám hậu duệ của lũ thất bại, khó tránh khỏi có chút châm chọc. Trong lúc hai người chiến đấu, Sở Phong càng ngày càng dũng mãnh phi thường, không ngừng bắt chước Thiên Hoàng quyền kết hợp với Tử Khí Đông Lai quyền của bản thân, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Sau một hồi đánh đấm, một số người nhìn ra mánh khóe. Có người lắc đầu thở dài. Sai rồi. Thần tử tộc Tây Lâm rất khủng bố. Hắn còn chưa sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Hắn chưa từng hiện ra bức tranh vô địch mà bản thân vẩy mực. Cũng không hề dùng sức mạnh quan tưởng. Thậm chí năng lượng của hắn còn chưa sôi trào. Cách nói ngày xưa vừa xuất hiện lập tức khiến rất nhiều người đều động dung. Có chút sợ hãi. Thần tử tộc Tây Lâm còn chưa thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất à? Ngụy Lân lạnh giọng nói, Sở Phong, ngươi lại có loại tự tin buồn cười này, dám khiêu khích như thế. Ta vốn muốn đánh chết ngươi khi đang dùng cùng một bậc năng lượng tương đương. Hiện tại xem ra, cần một trận ngược sát dễ như trở bàn tay. Vậy thì mới phù hợp với thân phận vô địch của ta, không thì người khác luôn cho là hai chúng ta không chênh lệch bao nhiêu. Có thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra đi, không làm thế thì ngươi chả có cơ hội. Ta đã chuẩn bị chết, giết người như thế nào? Sở Phong mở miệng, lời nói này khiến người ta kinh ngạc, thật sự là quá tự tin. Mặt của Ngụy Lân lập tức âm trầm hẳn đi, gã chán ghét mấy lời nói bá đạo này. Hôm nay là ngày trở về huy hoàng của bộ tộc Tây Lâm, gã ta vốn nên dễ như trở bàn tay mà hủy diệt thổ dân này mới đúng. Nhưng bây giờ kéo thời gian quá dài, còn bị đối phương tuyên bố như vậy. Ta đứng yên chỗ này, nhìn xem ngươi giết ta thế nào. Thần tử tộc Tây Lâm lạnh giọng mà nói. Chỉ trong nháy mắt, khí tức năng lượng trên người gã ta đã đậm lên một mảng lớn. Tiếng phượng hót như là kinh lôi. Nó đang nổ vang. Sau lưng hắn hiển hiện ra một con bất tử điểu to lớn. Hơn nữa còn có vô số núi lửa đang hoạt động. Đây là cảnh tượng phi thường đáng sợ. Giết! Sở Phong hét lớn, hắn muốn quan sát các loại thủ đoạn của tộc Tây Lâm, hiểu rõ bí kỹ thần công của tộc này, nhưng cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm trong thời gian dài. Hiện tại hắn quyết định không quan tâm nữa, vận dụng đòn sát thủ đánh chết tên này. Lúc này, tảng đá năng lượng hình cầu lại hiện hiện ra từng tảng một. Đây là năng lượng thể của hắn, chúng không giống bình thường. Âm vang một tiếng, đã lao về phía trước, muốn đè chết đối phương. Đến rồi, hắn thi triển năng lượng thể đặc thù. Rất nhiều người thấp giọng kinh hô, sớm đã đoán được, Sở Phong sớm muộn gì cũng sẽ vận dụng năng lượng thể gần như vô tận kia của mình. Đây chính là năng lượng thể kiểu mới đang lên thẳng một mạch trên thứ hạng của bảng Hắc Mã Vũ Trụ. Hiện tại đã lên cao đến vị trí thứ 150. Cái thứ hạng này quả thực có chút dọa người, bởi vì đây là bao quát trong phạm vi toàn vũ trụ mà không phải chỉ trên một tinh cầu hay một mảnh tinh hệ. Ta lại sợ người chắc? Quỷ Đần cười lạnh. Ở phía sau gã ta, vô số những toàn núi lửa đang hoạt động đã sống dậy, dâng trào dung nham. Có cả thần hoàng đang ngẩng đầu phát ra âm thanh hít dài kinh thiên động địa, đánh giết lao vút về hướng phía trước. Ôi trời, thứ này chính là năng lượng thể của Ngụy Lân, bị hắn ta làm cho lơ là rồi. Hắn đã vận dụng đòn sát chiêu. Lúc này rất nhiều người nhao nhao kêu lên sợ hãi. Thiên hoàng quyền mà Ngụy Lân thi triển vốn cũng không khác biệt gì mấy với loại cảnh tượng này. Mọi người nghĩ thầm hắn đang thi triển quyền pháp, nhưng kỳ thật không chỉ như vậy, mà còn có khả năng cùng năng lượng thể đang xuất hiện, hắn đang xuất ra một chiều mạnh nhất. Núi lửa cứ từng ngọn đang dâng trào dung nham nóng chảy. Thiên hoàn từ miệng núi lửa vọt lên. Những cảnh tượng này hợp lại với nhau, tự nhiên chính là năng lượng thể của Ngụy Lân. Làm sao có thể? Đây quả thực giống y như một bức tranh chân thực. Năng lượng thể của thần tử tộc Tây Lâm không khỏi quá sinh động và chân thật. Có người sợ hãi thán phục nói, nếu như đây chính là năng lượng thể của gã ta, vậy thì bức tranh của gã lại mang bộ dáng thế nào? Núi lửa thì cũng thôi đi, ngay cả thiên hoàng cũng hiện ra một con, khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Trong vô số tiếng kinh hô, Quỷ Đần thể hiện ra sự kinh khủng và điểm cường đại của gã. Gã ta nhìn xuống Sở Phong, đôi mắt rét lạnh vô cùng, thế phải cấp tốc đánh giết Sở Phong. Gã lấy quyền pháp thôi động, lấy tinh thần khống chế, năng lượng thể bay tung lên không trung, toàn diện mà nghiền ép về phía trước. Đi chết đi, gã rống to. Nhưng mà một khắc sau, sắc mặt của gã lập tức thay đổi, không giống với trí tưởng tượng của gã. Gã nhìn thấy cái gì thế này? Sở Phong thôi động một hơi ra 81 quả cầu đá thô ráp. Trong quả cầu đá kia, tự nhiên lại mơ hồ hiện ra sinh linh, chỉ có Ngụy Lân có thể thấy được. Trong cự ly gần như vậy, Ngụy Lân cảm nhận được áp bách, triệt để minh bạch cội nguồn sức mạnh của Sở Phong. Trong một quả cầu đá, có tờ giấy màu vàng kim đang hiện hiện. Trong một quả cầu đá, tuyển trì hỗn độn và thanh niên cùng tồn tại. Chuyện này quá không ổn. Cả ta chợt rùng mình. Giết! Sở Phong trống to, 81 tảng đá năng lượng nâng theo tử khí đông lai quyền, kết hợp với lưu quang quyền, cộng thêm loạn tinh chỉ, hắn thỏa thích mà thi triển. Ngụy Lâm gầm thét, cả ta cảm nhận được một luồng áp lực, nhưng ngọn núi lửa dâng trào dung nham năng lượng kia muốn nổ tung, thậm chí ngay cả thiên hoàng cũng bị áp chế mà phát ra tiếng gào thét. Giết! Sở Phong lại rống lên, 81 tảng đá năng lượng không còn thủ ráp, càng ngày càng tỏa ra khí tức hùng hồn, cộng minh với quyền pháp của hắn mãnh liệt trấn giết. Khoe miệng của Ngụy Lân dâng trào máu tươi, cuối cùng còn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Toàn thân gã ta co rút, đã muốn chịu đựng không nổi. Thế nhưng điều này cũng đủ để thể hiện ra sự cường đại tuyệt luân của gã ta. Lục thực Sở Phong vận dụng mấy chục tảng đá năng lượng, mà cũng một đám thần tử như Chu Vũ Tước, Đại Tề Hoàng Tử, Tây Vũ, vân vân đều bị giết thì giết, trấn áp thì trấn áp. Nhưng bây giờ vận dụng càng nhiều tảng đá năng lượng, thế nhưng Ngụy Lân lại chống đỡ được. Hơn nữa vào lúc này, Ngụy Lân gào thét, tóc tai bù xù, năng lượng bên trong thân thể gã ta sôi trào, từ màu đỏ tươi biến thành tím sẫm, dâng tràn cuồn cuộn, dữ dằn mà tung ra. Nếu người muốn chết, ta tác thành cho người. Gã ta rống to, toang rồi. Hậu phương, một người Chu Toàn, bà lão đều hãi hùng khiếp vía. cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng giống như một con hung thú thời tiên sử đã xuất thế. Các thần tử thánh nữ khác cũng biến sắc mặt, còn có thể bảo trì bình tĩnh cũng chỉ có vài người ít ỏi như thiếu thần tộc thiên thần, tần lạc âm của tịnh thổ đại mộng. Vừa rồi Ngụy Lân luôn luôn một mực khắc chế, không có sử dụng năng lượng cao cấp của quan tưởng ư. Có một thần tử ngạc nhiên, sau đó thở dài, hắn ta không thể không bội phục. Trong tinh không cũng là sôi trào khắp chốn. Trời đụ, thần tử tộc Tây Lâm lợi hại như vậy, quả thật là thánh thú tiền sử tuổi trẻ mà. Trên bình đài nguyên thú có người kêu lên quái dị. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Trước đó tận lực áp chế, muốn tiến hành đánh nhau cùng cấp với Sở Phong, bây giờ bị ép thi triển ra thủ đoạn chân chính rồi. Rất nhiều người bừng tỉnh, ý thức được trước đó Ngụy Lân muốn tiến hành trận đại chiến quyết cảnh giới tiêu giao với Sở Phong. Dù ngẫu nhiên cũng vận dụng năng lượng cấp độ quan tưởng, nhưng lại không phải toàn bộ. Mãi cho tới bây giờ, cả ta bị bức bách đến bước đường này, bắt đầu dùng toàn bộ sức mạnh. Năng lượng quanh thân sôi trào, ngay cả sắc thái cũng khác biệt. Năng lượng màu tím sẫm bành trướng, khí tức dọa người. Nhưng mà hiện tại Ngụy Lân rất khó chịu. Cả ta bị ép vận dụng năng lượng cao hơn một cảnh giới để trấn sát Sở Phong. Điều này vi phạm dự tính ban đầu của gã. Cả ta vốn muốn chỉ dùng năng lượng cấp độ tiêu dao thôi, là chém chết được Sở Phong ở trước mặt tất cả mọi người. Hiện tại, ra tay hết sức không giữ lại chút nào thế này, chẳng phải là đang nói, nếu như đấu một trận chiến cùng cảnh giới, cả ta không phải là không bằng Sở Phong sao? Cả ta nổi nóng vô cùng phẫn nộ, đây vốn là trận chiến mà cả thế gian đều chú ý. Cả cảm thấy mặt mũi mình không còn hào quang, đây không phải cục diện chân chính mà gã muốn thấy. Ta tưởng ngươi lợi hại đến mức nào chứ, thì ra cũng chỉ có vậy à, lấy cảnh giới cao áp chế cảnh giới thấp, đây là thành tựu vô địch của ngươi đó sao? Sở Phong chế nhạo nói. Cảnh giới chính là thể hiện trực quan nhất của thực lực, hiện tại ta nghiền chết ngươi. Ngụy Lân quát lớn, nếu đã vận dụng năng lượng cao tầng của quan tưởng, gã đương nhiên sẽ không thu lại nữa, phải bộc phát toàn diện. Gã ta chờ mong, dưới loại trạng thái này, gã có thể thuấn sát Sở Phong dễ như trở bàn tay, không để lại cho hắn ta cơ hội, như thế mới có thể cứu vãn được chút mặt mũi. Nếu như vận dụng năng lượng cấp độ quan tưởng mà còn không thể giết Sở Phong ngay lập tức, vẫn phải khổ chiến như cũ, như vậy thân phận thần tử tộc Tây Lâm của gã ta quả thật chính là một thứ thất bại sỉ nhục. Sở Phong lùi lại, bị năng lượng khủng bố chấn đến thân thể lay động, muốn bay tung ra ngoài. Nhưng mà hắn lại không hoảng hốt, chắp hai tay lại. Hắn muốn thi triển đòn sát thủ cường đại, đồng thời quát. Nhìn cho kỹ, ta muốn khiến người biết rõ, dù ngươi cao hơn ta một cảnh giới, vận dụng năng lượng cấp độ quan tưởng, vẫn không có gì đáng để lo lắng, vẫn chưa đủ trình độ đâu. Cái gọi là tộc Tây Lâm không gì hơn thế này. Sở Phong đang thi triển cộng hưởng thuật. Đây là cội nguồn sức mạnh để hắn lấy yếu chống mạnh. Từ trước đến nay, hắn có thể quật khởi một đường, đi săn hơn 10 thần tử thánh nữ. Cộng hưởng thuật là một trong những át chủ bài mạnh nhất của hắn. Đây là diệu thuật tuyệt thế. Theo Sở Phong, đây là thủ đoạn còn lợi hại hơn tử khí đồng đại quyền, thiên kích cửu thức rất nhiều, gần với phương pháp hô hấp của hắn. 81 tảng đá năng lượng thô ráp trải qua gia trì của cộng hưởng thuật, lập tức trở nên khác biệt, bộc phát ra khí thức khủng bố. Những sinh linh có linh tính trong quả cầu đá kia không ngừng chấn động, chồng chất lăn về phía trước. Cùng lúc đó, những ngọn núi lửa và cả thiên hoàng của Ngụy Lân đang run rẩy, đang cộng hưởng, sau đó tự nhiên bắt đầu rạn nứt, muốn nổ tung. Điều này khiến sắc mặt của gã ta trắng bệch, cảm thấy lạnh cả người, càng như phát điên mà thôi động để giằng co với Sở Phong, muốn đối kháng cho đến cùng. Làm sao có thể như vậy? Ngụy Lân rống to dưới đáy lòng, gã đã không thể để ý mặt mũi mà vận dụng năng lượng cao tầng của quan tưởng cảnh, lấy cảnh giới nghiên ép cũng không được sao? Phải chịu thất bại sao? Gã ta xuất thân từ tộc Tây Lâm, được xưng là một trong những chủng tộc có thiên phú mạnh nhất trong vũ trụ. Sao có thể thua một tên thổ dân trên địa cầu? Ta là thần tử của tộc Tây Lâm, thua ai cũng không thể thua người trên tinh cầu này. Ta mới là người thừa kế thuần huyết, nơi này đều là lũ cá tạp. Cả ta gầm thét trong lòng, thật sự quá không cam tâm. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Hiện tại ngụy thần không địch lại, oanh một tiếng, một vài miệng núi lửa chung quanh gã nổ tung. Thiên hoàng thì gào thét, đang dần tan biến. Cả người của gã ta bay tung ra ngoài, miệng mũi đều đang trào máu, thậm chí con mắt và lỗ tai cũng đang rớm máu ra bên ngoài. Thân thể xuất hiện vết rách, có chút thê thảm vô cùng. Ôi là trời, thần tử tộc Tây Lâm vận dụng năng lượng cảnh giới cao trong trận quyết chiến cũng không địch lại được thiên tuyển chi tử Sở Phong trên tinh cầu đã xuống dốc kia. Rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên, cảm giác cảnh tượng này quá rung động. Trận chiến của ngày hôm nay, điểm gây chú ý nhất chính là thân phận của cả hai. Đi sâu vào cội nguồn thì thật ra họ đều là huyết mạch của tinh cầu này. Mọi người được mang danh chính thống, một kẻ bị coi là hậu duệ xuống dốc. Kết quả sau trận kịch chiến này thì người chiến thắng lại là kẻ sống trên mảnh đất suy tàn này ư? Anh ơi! Ngụy Tuyền kêu lên sợ hãi. Trước đó ta rất khó tưởng tượng anh trai của mình sẽ thất bại. Giết! Ngụy Đần gào thét, đôi mắt đã đỏ rực, sát khí ngợp trời. Ngay trong một kích vừa rồi, cả ta chịu đủ sỉ nhục, thất bại. Hôm nay chuẩn bị thịnh hội một cách tỉ mỉ, sau đó tiến hành một trận đại chiến vạn chúng quan sát. Hiện giờ quả thật gã ta đã triệt để mất hết mặt mũi, còn có thể tự cho là thanh cao mà tiến hành cái gọi là một trận chiến công bằng gì nữa. Gã không màng đến bất cứ điều gì, thi triển hết thảy đòn sát thủ ra. Âm, âm. Xung quanh gã, núi lửa dâng lên vô vàn, tuôn tràn dung nham nóng chảy. Đồng thời còn có 9 vòng mặt trời màu vàng chói lóa đang bay trên không trung, trong đó tỏa ra năng lượng. Đây là bức tranh mà gã ta đã vẩy mực vẽ ra. Sở Phong, ta tiễn người lên đường. Gã ta gầm nhẹ, hôm nay dù có đánh bại được Sở Phong, gã cũng cảm thấy mất mặt. Chỉ có ngược sát Sở Phong ngay trong nháy mắt mới có thể hơi vãn hồi một chút mặt mũi. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trong vòng mặt trời màu vàng bên người Ngụy Lân kia dâng lên 9 thần cầm, đều là bất tử điểu. Chúng cùng nhau huýt dài, phát ra khí tức khôn cùng. Là cái này, bức tranh vô địch của Ngụy Lân. Mọi người thật sự bị kinh hãi ngớ cả người ra. Nếu trong bức họa mà có các loại thần cầm thánh thú tương tự như chân hoàng chân long thì đây tuyệt đối là kinh khủng. Hiện tại cự nhiên lập tức xuất hiện 9 con bất tử điểu, vậy lại càng đáng sợ hơn nữa. Theo cái nhìn của một số người, đây là thiên chương tuyệt thế, là bức tranh vô địch loại nhỏ. Cùng lúc đó, Quỷ Đần đang quan tưởng bản thân đang hóa thành bất tử điểu, vẫn là thần cầm như cũ, nó lao thẳng về hướng của Sở Phong. Bất kể là phụ cận Côn Lôn hay là trong tinh không, nhân mã các phe đều kinh hô. Ngụy Đần không hổ là thân tử của tộc Tây Lâm, những thủ đoạn này đều rất nghịch thiên. Gã ta lao thẳng đến chỗ Sở Phong, lần này cũng hy vọng tuyệt sát được hắn trong tích tắc. Nhưng đáng tiếc, gã ta đã phải thất vọng. Sở Phong không giữ lại cái gì nữa, hắn phơi bày ra bức tranh vô địch của mình, không che giấu nữa. Dù sớm bị thánh nhân Ngụy Hằng của tộc Tây Lâm biết được thì sao, tương lai nếu quyết chiến trên bình đài quyến thú, hắn vẫn không sợ hãi gì. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng đang vận dụng phương pháp hô hấp đạo dẫn, kết hợp với đó là cộng hưởng thuật, phát huy tất cả đòn sát thủ của mình ra. Sau khi va chạm vào nhau, tất cả mọi người đều rung động. Thần tượng Ngụy Lân tộc Tây Lâm cấp độ quan tưởng kêu to. Bức tranh của gã ta đã rách rưới, bất tử điều mà gã ta quan tưởng bị đánh cho rạn nứt, máu tươi chảy đầm đìa. Ngụy Lân rít lên một tiếng, rất quả quyết mà phóng lên tận trời bỏ chạy về hướng phương xa. Nội tâm của gã cực kỳ kinh dị, bởi vì gã biết không địch lại được Sở Phong, nếu còn dám va chạm tiếp, gã chắc chắn phải chết. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là bức tranh thế nào? Vì sao nhìn không rõ gì hết? Rất nhiều người hú lên quái dị. Ôi trời, Sở Phong đánh tung cả Ngụy Lân, hất bay hắn lên, làm cho kim sắc đại nhật cửu hoàng đô cũng vỡ vụn sao? Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu to trời long đất lở vang dội. Bất kể là Côn Lôn hay trong tinh không, nhân mã các phe phái đều bị chấn động. Bình đại nguyên thú lập tức sôi nổi nhốn nháo. Thần tử tộc Tây Lâm thua rồi à? Mọi người thật sự không thể tin được. Ngụy Lân vận dụng bức tranh vô địch của mình cũng quan tưởng ra chân hoàng, thế nhưng lại bị một kích của Sở Phong phá tan tất cả đòn sát thủ, đảo phòng trốn chạy. Đây chính là thần tử tộc Tây Lâm đó. cả ta đang vẩy máu chạy thoát thân. Không có khả năng. Ngụy Tuyền kêu lên sợ hãi, sắc mặt ả ta trắng bệch, mà cũng những thiên tài tộc Tây Lâm bên cạnh ả ta lại càng không có chút máu trên mặt. Người mạnh nhất trong thế hệ này của bọn chúng lại bại trận, bị một tên chỉ mang cảnh giới tiểu giao truy sát. Điều này phá vỡ nhận thức của chúng, đánh nát một chút kiêu ngạo và niềm tin trong lòng bọn chúng. Trốn đi đâu? Sở Phong thét lớn, lên đường truy sát sát sao. Hai người một chạy một đuổi, từ vùng đất phía Tây chạy thẳng một mạch qua khu vực Đông Bộ, cuối cùng xâm nhập vào Hàng Châu Tây Hồ. Ngụy Lân gào thét ra sức quyết chiến, thế nhưng máu tươi lại bay tán loạn, thật sự không địch lại được. Giờ khắc này đại bản doanh của tộc Tây Lâm trốn ngoại vực, tất cả mọi người đang quan sát phát sóng trực tiếp. Cương giả tiền bối mang sắc mặt vô cùng âm trầm, về phần đời trẻ trung niên đều chịu không được sống giận. Nước Tây Hồ đang rung chuyển, trận chiến này khiến cho tộc Tây Lâm tức giận, cảm giác như bị đánh vỡ hào quang vô địch trên người mình. Nước Tây Hồ, nước mắt tộc Tây Lâm, quả thực khiến cho bọn chúng khó mà tiếp nhận. Thuần huyết dòng chính nắm giữ mọi loại truyền thừa, tại sao lại không địch lại tên thổ dân kia? Sâu trong vũ trụ, trên tinh cầu mà tộc Tây Lâm dừng chân, bọn người nọ hoàn toàn lạnh lẽo. Chúng không thể tiếp nhận kết quả này. Thần tử của bọn chúng đang đổ máu, căn bản không địch lại được thổ dân. Trên địa cầu Tây Hồ Hàng Châu, sau khi thiên địa dị biến, là nước của nơi này đã trở nên trong trẻo, trong suốt như ngọc thạch lóng lánh, diện tích lớn hơn không chỉ trăm lần trước đó. Hiện tại sóng biển ngập trời, bọt nước xanh làm lao vút lên bầu trời, cứ như nước biển đang nổ tung mà bốc hơi vậy. Một cảnh đẹp vô cùng, một trận chiến oanh liệt đang diễn ra. A! Quỷ đần thét lên giận dữ, máu me văng khắp người. Chưa đâu đến bước đường này, hết thảy đều đã kết thúc. Cả ta không phải đối thủ của Sở Phong. Thân thể cả ta như đang tan rã dần ra. Kịch liệt chém giết, năng lượng chói lọi. Quỷ đần cực kỳ không cam lòng. Gã không muốn chết, gã chạy một mạch từ núi Côn Luân tới Tây Hồ khu vực Đồng Bộ. Thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi Sở Phong. Gã luyện thành thần túc thông, thế nhưng đối phương đã tu luyện được thiền nhai chỉ xích. Cũng kẻ tam lạng người nửa cân với gã ở phương diện tốc độ. Quỷ đần liều mạng, chạy không thoát, vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng, cầu xin tha thứ là vô dụng. Hơn nữa làm như thế thì tộc Tây Lâm cũng không bỏ qua cho gã. Chỉ sau một lần hô hấp, bức tranh tuyệt thế của gã đã tái hiện. Chín vầng thái dương lao vút lên không, chúng quá sáng chói và đang hừng hực đốt cháy, muốn sấy khô Tây Hồ, đang linh khí mông lung của hiện tại. Trong mỗi mặt trời đều dựng dục nên một con bất tử điểu, theo sự bùng nổ của năng lượng mà liên tục xuất thế. Mà ở phía dưới chín vầng thái dương lại là số lượng núi lửa hoạt động vô tận, dung nham cuồn cuộn như biển, đang dâng trào mãnh liệt. Bức tranh này quá kinh khủng, có khí tức của tận thế. Còn dùng chiêu này à? Sở Phong rất tỉnh và đẹp trai, tự nhiên không sợ thủ đoạn này của Tây Lâm. Giết! Ngụy Lân rống to. Giờ khắc này, hành động của gã ta rất kỳ quái. Bức tranh tuyệt thế lấy huyết khí sinh mệnh làm trang giấy, lấy tinh thần làm màu vẽ, đột nhiên bay lên, thoát ly khỏi gã ta, lao về hướng Sở Phong, sau đó bừng cháy lên, chỉnh thể đã nổ tung. Sở Phong kinh dị, người vượt ngoại cũng biến đổi sắc mặt. Ngụy Lân này quá độc ác, không chỉ hung ác với kẻ thù mà còn ác hơn với chính mình. Gã ta cực kỳ quyết đoán, cả muốn hủy đi bức tranh, muốn dựa vào điều này để phá vây. Rầm rầm rầm, bức tranh nổ lớn. Đây là một bộ phận đạo quả của Ngụy Lân, kết quả gã lại không chút quý trọng gì mà lấy ra cho nổ tung. Đối với gã ta mà nói, hành động này khẳng định sẽ khiến cho nguyên khí đại thương. Đạo quả không trọn vẹn, dù là ngày sau muốn bù đắp cũng rất gian nan, sơ hở một tí sẽ đánh mất con đường tiến hóa của chính mình. Nhưng mà vì sống sót, cả ta không chút do dự mà làm như vậy, muốn làm trọng thương Sở Phong, đánh chết hoặc chấn thương hắn, giết ra một con đường máu. Sở Phong không chút do dự, cấp tốc mở bức tranh của bản thân ra. Đây là dị tượng đã ngưng kết cùng với hắn, cảnh vật hiện ra thậm chí là sinh linh đều sinh động như thật. Trong 100 ngôi sao kia đều có sinh linh, còn có đủ loại cảnh tượng đáng sợ. Trong chớp mắt, Quỷ Đần rốt cuộc đã nhìn thấy rõ, trên để nhìn thấu. Bởi vì khoảng cách quá gần, hiểu thấu trong 100 ngôi sao kia đến tột cùng là gì. cả ta cảm giác toàn thân lạnh buốt, rét run cả người. Trong một ngôi sao có tờ giấy màu vàng kim, nó là Vô Tự Thiên Thư. Cũng có một ngôi sao chứa Tuyền Trì Hỗn Độn và Thanh Liên, còn có ngôi sao ẩn chứa Bất Tử Điểu đang xây tổ, cất giọng ca vàng. Cũng có ngôi sao có các loại thần kiếm, trường mâu, chiến kích bay vút lên cao, xuyên qua từng viên tinh cầu. Cả ta lạnh từ đầu đến chân. Đó là một trong ngôi sao đứng đầu chiếu rọi chư thiên. Đó là hình dáng của những nhân vật cấm kỵ, là bị Sở Phong áp xúc hết vào bức tranh của hắn. Oanh! Kết quả là, dù cả ta kích nổ bức tranh của mình, cũng không thể làm gì được Sở Phong. Núi lửa hoạt động liền miên và biển dung nham tuôn trào. Chín mặt trời màu vàng và Bất Tử Điểu đốt cháy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng ở dải đất kia, Sở Phong đứng vững vàng tại đó. Hắn phát sáng trong gió lốc, được bức tranh của chính mình bao lấy, đứng ở nơi đó không bị hủy diệt. Giờ khắc này, giống như thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng thoi đưa. Hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi, đứng ngay giữa trời, không sợ muôn trùng kích hay mọi loại ăn mòn. Trong tinh không, tất cả mọi người đang dùng sức dụi mắt, nhưng vẫn không thấy rõ được đó là một bức tranh như thế nào chứ, quá mơ hồ. Hơn nữa lại chỉ chợt lóe lên, mà nó quá mông lung, cũng quá nhanh, để ta nhìn cẩn thận cái xem nào. Rất nhiều người tràn ngập oán niệm. Quỷ đần kêu to thê thảm. Sau khi mất đi bức tranh, gã ta đau đớn không chịu nổi, càng gần như là bị xé mất một bộ phận thân thể và hồn phách. Một cơn đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, nhưng mà gã ta lại không thể cảm nhận sâu sắc về loại thống khổ này, mà lại phải bỏ chạy thục mạng, muốn trốn đi. Thế nhưng Sở Phong lao ra ngoài, sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Dù không bị thứ năng lượng liều chết kia cắn nuốt, nhưng cũng bị sự chấn động nhất định. Có điều hắn cũng không lo ngại lắm, mà trực tiếp truy sát theo sau. Còn về bức tranh của bản thân thì lại nhanh chóng cất đi, bởi vì vận dụng loại bức tranh vô địch này tiêu hao quá lớn. Hắn cũng không muốn giết hết Ngụy Lâm, mà khiến cho bản thân hao tổn nghiêm trọng. Sau đó thì bị người ta âm thầm thừa cơ hội tập kích giết chết. Một quyền đánh thẳng qua, Ngụy Lân chạy đằng trước run rẩy dữ dội, cả người toàn là vết thương, cứ như một món đồ sứ đẹp đẽ sắp phải đổ tung. Không! Cả ta kêu to, rót một bình chất lỏng màu vàng vào trong miệng, chữa trị cho thân thể bị thương, tránh bị thịt nát xương tan trong nháy mắt. Đáng chết, người dám dùng chiến lợi phẩm của ta. Sở Phòng giận dữ, không cần nghĩ cũng biết, một phần đại dược vô cùng quý giá đã bị xài mất. Thuật cộng hưởng đấm mạnh ra. Phía trước vết thương quanh người Ngụy Lân vừa biến mất, thân thể phát sáng dần dần khép lại, nhưng bây giờ lại bị thương nặng một lần nữa. Dù gã ta đang tránh né, đang chống lại, cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Sở Phong quyết định muốn diệt trừ gã ta. Thân thể hắn như tia chớp mà đuổi theo, muốn giết gã ta. Thuật cộng hưởng không ngừng đấm mạnh tới. Ngụy Lân chạy không thoát, nhiều vị trí trên thân thể đã nổ tung. Đầu tiên là cánh tay phải hóa thành một đống xương máu, tiếp đó là bắp chân trái, từng khúc bị đổ nát, cứ như cùng được chôn vùi ở một nơi. Cảnh tượng này hết sức đáng sợ, rất nhiều bộ phận trên thân thể từ trong ra ngoài của Ngụy Lân đã nát như tường, cả ta gặp phải kiếp nạn sinh tử. Ta quá hận, sao ta có thể thua ngươi kia chứ? Cả ta rống to, thật sự quá không cam lòng, lại vô cùng giận dữ tủi nhục, bởi vì gã ta là người của tộc Tây Lâm. Gã ta thua ai cũng không thể thua một tên thổ dân trên tinh cầu này. Đối với gã ta mà nói, tổn thất này là nặng nề nhất. Gã ta như sắp rơi vào tuyệt vọng, mất hết can đảm. Trước khi khai chiến, gã ta tràn đầy tự tin, còn đề nghị với thiếu thần tổ chức một buổi tiệc thật lớn để cả thế gian đều chú ý. Hiện tại, toàn tinh không ai cũng đang quan sát. Kết quả như thế nào? Không phải chứng kiến sự huy hoàng của tộc Tây Lâm, mà là trận đại bại vô cùng sỉ nhục. Vạn người nhìn thấy, gã ta bị người bàn thổ của địa cầu đánh nổ tung, thất bại thảm hại, không chút khó khăn. Ngụy Đần từng nói buổi tiệc lớn hôm nay chứng tỏ tộc Tây Lâm sẽ bắt đầu bước lên đường về, xem như một điểm xuất phát chói lọi. Thế nhưng trước mắt mọi thứ đều là sỉ nhục. Gã ta gào thét, thét dài, trong lòng tủi nhục, vô cùng phẫn nộ. Năm đó quân Tây Lâm phản bội hành tinh mẹ, cả tộc phản loạn, bây giờ trở về muốn tiếp nhận trường quản nơi này một lần nữa, nhưng mà lại nếm phải loại quả đắng thế này. Gã ta dãy giụa lần cuối, cao thét một tiếng, lấy ra tất cả các loại binh khí trên người. Các loại bí bảo bay vút lên cao, tấn công về phía Sở Phong, cứ như ánh chớp ngợp trời. Dám cầm! Nhưng mà Sở Phong thét lên một tiếng, khiến cho gã ta tuyệt vọng, lại làm cho đám người ngoại vực đăm đăm đôi mắt. Trong Tây Hồ, ánh sáng năng lượng huyền từ màu đen bỗng dâng trào, hóa thành ký hiệu, xen lẫn thành một cái lò óng ánh gần như trong suốt, thu cả Ngụy Đân và tất cả các binh khí của gã ta vào đó để luyện hóa. Nơi vực ngoại, mọi người hít một hơi thật sâu. Đại sư trận vực! Còn mẹ nó, đây không phải đại sư trận vực bình thường, mà là đại sư nắm giữ truyền thừa khủng bố trong tay, còn được sức mạnh công kích đáng sợ. Một số người kinh hồ chấn động không cách nào sánh nổi, bởi vì Sở Phong đang trực tiếp vận dụng khí của trận vực dưới Tây Hồ, dùng năng lượng của danh sơn đại xuyên cho mình dùng. Thủ đoạn thế này không phải nhà nghiên cứu trận vực bình thường có khả năng làm được. Chỉ riêng loại thủ đoạn này, hắn không kém cạnh gì một nhân vật cấp quan tưởng tuyệt đỉnh. Năng lượng khí huyền tử sôi trào, tạo dựng thành huyền tử lô, nhốt chặt Ngụy Lân và binh khí của gã ta vào bên trong, đang luyện hóa ngay trước mặt tất cả mọi người. Đây chính là Tây Lâm tộc sao? Cao hơn ta một đại cảnh giới, vậy mà lại thua thảm bại, cũng chả hơn được thế này. Lời nói của Sở Phong giống như một bàn tay tát thẳng vào mặt tộc Tây Lâm. Sâu trong vũ trụ, trên tinh cầu mà tộc Tây Lâm chiếm cứ, giờ khắc này truyền ra tiếng gào thét của rất nhiều người tuổi trẻ, quá không cam tâm. Hắn đang làm nhục bọn chúng, thế nhưng có thể làm gì đây? Trên thực tế, thân tử của bọn chúng hoàn toàn không sánh bằng Sở Ba Đầu của nơi suy tàn kia. Hiện tại, nếu lại biệt thị Sở Phong, chính bọn chúng cũng cảm thấy đang lừa mình dối người. Thua ai cũng được, sao người có thể thua tiến hóa giả trên địa cầu kia chứ? Cho dù là đại nhân vật của tộc Tây Lâm, cũng có một vài người đang thấp giọng gào thét gầm lên. Năm đó bọn chúng phản bội hành tinh mẹ, dù là cả đám đều máu lạnh vô tình, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn mang khúc mắc, không muốn đi đối mặt. Rất nhiều năm đã trôi qua rồi, bọn chúng tin tưởng mình mới là mạnh nhất. Đám thất bại kia là hậu duệ của lũ máu tạp nham, không thể nào là đối thủ của con cháu dòng tộc chính của chúng. Tộc Tây Lâm không phải rất mạnh sao? Sao lại thảm bại như vậy? Mang danh xưng là một trong các tộc đàn có thiên phú lợi hại nhất vũ trụ. Hôm nay thần tử của bọn họ bị thổ dân dùng chung một huyết mạch trên tinh cầu kia đánh gần chết. Ôi là trời, thật đúng là không ngờ đấy. Tộc Tây Lâm thất bại thảm hại, đoán chừng thanh nhân của bọn họ cũng không cam tâm, mặt cũng tái đi cả rồi. Truyền nhân được bồi dưỡng tỉ mỉ, còn không lợi hại bằng một người trẻ tuổi, tự dựa vào chính mình để trưởng thành của vùng hoang dại đã xuống dốc. Sao bọn họ có thể chịu nổi chứ? Trong tinh không, các tộc đều đang nghị luận, đều đang cảm thán. Buông tay! Ngoài địa cầu, có là Hán Kim Thần thét lớn, truyền âm về phía Sở Phong. Đó là cường giả của tộc Tây Lâm. Thả, ông nội nhà ngươi chứ thả. Sở Phong trực tiếp đáp lại thẳng thừng như thế. Sau đó, hắn thét lên một tiếng, hai tay vung mạnh ra. Thần lô kia đang phát sáng phía trên Tây Hồ. Bên trong truyền đến tiếng vang kẹt kẹt. Rất nhiều bí bảo vỡ ra, sau đó thì tan nát. Tiềm đau Ngụy Lân đang rã ra thành từng mảnh vỡ vụn. Gã ta thống khổ, kêu lên, muốn giãi giụa nhưng lại không được. Nhưng mà trong quá trình này cũng có cái gì đó chưa bị hủy. Đó là một cái vòng không gian, một khối đá không gian lóng lánh lấp lóe, bị dây xích khóa lại, vèo một tiếng bay ra, rơi vào trong tay Sở Phong. Mặc dù hắn hận tộc Tây Lâm, nhưng lại không muốn hủy đi thứ tốt trên người bọn chúng. Thả anh của ta ra. Ngụy Tuyền rốt cuộc cũng chạy đến nơi, há mồm thở dốc, đứng trên màn trời Tây Hồ. Vành mắt của ả ta như muốn nứt ra, mà ở sau lưng ả ta còn có hơn 10 thành viên tộc Tây Lâm. Tất cả đi chết đi. Giọng nói của Sở Phong hết sức lạnh lùng. Trên bầu trời, thần lô kia lập tức sáng bừng mạnh hơn trước. Ngụy Đền bên trong đã nổ tung ra, sau đó bị luyện hóa thành tro tàn. Cả thân thể và linh hồn đều tan biến. Tiếp đó, ánh sáng huyền từ lại từng tia bay lên, tạo dựng thần lô một lần nữa, muốn thu bọn người Ngụy Tuyền vào bên trong. Lúc này rất nhiều thần tử, thánh nữ cũng chạy từ Côn Lôn Sơn tới nơi đây, muốn cùng nhau ra tay với Sở Phong, ngăn cản hành động của hắn. Ai cản được ta chứ? Thần lô huyền từ phát sáng, tạo dựng lại một lần nữa, thu hết các thiên tài của tộc Tây Lâm vào, trực tiếp bắt đầu đốt cháy, luyện hóa ngay tại chỗ. Về phần bản thân hắn, hắn thi triển thuật cộng hưởng nhanh đến cực hạn, phóng về phía Ngụy Tuyền, kịch liệt chém giết. Trong lúc đó bức tranh đã được tung ra một lần, phá mất thủ đoạn cấp độ quan tưởng của đối phương. Cuối cùng Sở Phong giơ tay nắm lấy cái cổ tuyết trắng của Ngụy Tuyền, bắt ả ta đang còn sống. Sau đó nhìn về phía ngoại vực quát: "Ê tộc Tây Lâm, các người yếu muốn chết." Câu nói này tất nhiên là sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng dành cho tộc Tây Lâm. Bọn chúng tự xưng là tộc đàn hùng mạnh của vũ trụ, thiên phú của phần lớn dân số đều kinh người, kết quả lại bị nhục nhã như vậy. Ngoài không gian địa cầu, Kim Thân là hán cấp cường giả của tộc Tây Lâm, bố trí tháp năng lượng ngũ hành. Tháp Tùng đi theo, lúc này muốn nức toạt cả mí mắt. Nhìn thấy thần tử chết thảm, Ngụy Tuyền bị bắt được, cả có thực lực lại không cách nào giáng lâm động thủ, thực sự tức điên lên được. Về phần sâu trong vũ trụ, đại bản doanh của tộc Tây Lâm, hiện tại tất cả mọi người của tộc này vô cùng phẫn nộ, cảm giác khuất nhục, bởi vì bọn chúng cảm thấy hậu duệ còn may mắn sống sót của đời xuống dốc kia kém xa hậu đại của bọn chúng. Nằm đó bất kể nói như thế nào, bọn chúng vẫn sống, hơn nữa càng ngày càng huy hoàng, mà cái chỗ kia lại càng ngày càng xa sút xuống dốc, thậm chí rất khó gặp được sinh linh thuần huyết. Nhưng mà bây giờ thần tử của bọn chúng bị người ở đó đánh chết, mà em gái ruột của thần tử lập tức bị nắm lấy cổ, cứ như vậy mà tùy ý nhấc bổng lên. Chỉ trong nháy mắt, các tộc trong vũ trụ đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người biết lần này tộc Tây Lâm đã trúng thiết bản, mất mặt muốn chết rồi. Các phương đều bất kể tộc Tây Lâm thua ai cũng không thấy xấu hổ cùng khuất nhục như bây giờ. Địa cầu trên mặt Tây Hồ, Sở Phong sách lấy Ngụy Tuyền trên tay, liếc nhìn một đám thần tử cùng thánh nữ vừa mới chạy tới nơi đây. Tình huống như thế này, những người trước đó còn muốn ra tay đều chần chừ, có không ít kẻ lùi lại, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này. Thần tử của tộc Tây Lâm bị giết, bọn họ muốn cứu cũng cứu không được. Hiện tại không cần thiết lập tức cùng bắt tay hành động, vẫn là quan sát trước thiếu thần làm cách nào nhằm vào Sở Phong đi. Cũng có người muốn vây giết, nhưng nhìn thấy ánh mắt và khí thế hiện tại của Sở Phong, cuối cùng họ vẫn đánh trống lùi quân. Giữa không trung, trong một luồng năng lượng huyền tử phát sáng, có mấy tên thiên tài tộc Tây Lâm đang giãy giụa, phát ra tiếng gào thét, nhưng đều là phí công. Thân thể chúng đang rạn nứt, sau đó thì bừng cháy. Sở Phong! Ngụy Tuyền đang thét lên, sắc mặt trắng bệch. À ta rất muốn giết chết tên đàn ông trước mắt, nhưng lại không có thực lực đó. Hiện tại năng lượng toàn thân đều đã bị phong ấn. Cầm mồm! Sở Phong nhìn ả ta một cái, ngón tay hơi dùng sức, suýt nữa đã vặn gãy cổ ả ta. Tộc Tây Lâm, các người huy động nhân lực đến đây, nếu không diệt sạch các ngươi thì phụ lòng sự nhiệt tình đó quá. Sở Phong mở miệng, ngôn ngữ trong bình tĩnh mang theo một tia tàn khốc. Sau đó hắn đưa tay xẹt qua trong hư không, làn nước Tây Hồ tỏa lên càng nhiều ánh sáng năng lượng huyền từ, rót vào tòa thần lô sáng chói trên bầu trời kia, giống như lửa đang bừng bừng bốc cháy. Mấy tên gọi là thiên tài kia kêu thảm thiết, thống khổ dãi dụa, cuối cùng tất cả đều tan biến đi, bị luyện hóa thành tro tàn, chết oan chết uổng. Cùng lúc đó Sở Phong đã ra tay, xách theo Ngụy Tuyền lại tấn công đám người tộc Tây Lâm còn lại, giống như là một ánh điện chớp hừng hực, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, đại sát tứ phương. Âm phốc, đây là sự tàn sát. Dưới tình trạng dồn hết toàn lực của Sở Phong, những kẻ này làm sao ngăn lại được? Ngay cả hai anh em Ngụy Lâm và Ngụy Tuyền cường đại nhất cũng không địch lại, càng không cần nói đến những người còn lại. Trên bầu trời phát sinh va chạm dữ dội, làn sóng năng lượng dao động kịch liệt, nhưng kết quả sau cùng chính là những khu vực kia có thêm một đống xương máu, thiên tài tộc Tây Lâm không ngừng bị giết chết. Cuối cùng, dù đã dùng hết sức lực, có vài người liều lĩnh trốn chạy cũng chạy không đổi được cái gì. Sau khi bị Sở Phong truy kích, chúng trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Không một tên nào được chạy thoát, mục tiêu của ta là diệt hết các ngươi. Tiếng nói hiện tại của Sở Phong mang theo bà tính, rất rét lạnh. Sở Phong, ngươi làm như vậy đã quá đáng lắm rồi. Thần tử tộc Tây Lâm đã bại vong, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có thần tử mở miệng, nhưng cũng không đứng ra, mà đang thần bí truyền âm. Lạnh lùng mà tiến hành uy hiếp nói, nhiều đồng đạo ở đây như vậy, nếu thần tộc thiên thần còn đang trấn giữ ở hậu phương, Ngươi lại dám can rỡ ra tay như thế, là muốn trở thành kẻ thù chung với tất cả chúng ta hay sao? Sở Phong và Hỏa Nhãn Kim Tinh bắt lấy tất cả sóng chấn động, dù là bé nhỏ nhất, cuối cùng thì tiếp cận một gã thanh niên đứng sau đám người. Oanh một tiếng, giống như một chiếc máy bay ném bom mà lao vút qua, mang theo tiếng nổ khổng lồ. Hắn trực tiếp một quyền đện ngay tới nói, giấu đầu lòi đuôi, muốn ra mặt thành người khác thì đứng ra, trốn phía sau đám người mà lải nhải, cho là ta tìm không thấy người chắc. Người kia kinh sợ, đồng thời cũng hoảng loạn, nghênh chiến một cách bị động. Kết quả dưới sự nghiền ép của thứ năng lượng khổng lồ kia, gã ta trực tiếp bị tàn sát. Cuối cùng, gã ta tan xương nát thịt dưới chấn động của vô số đám đấm của Sở Phong. Máu tươi tung tóe, đến chết trên mặt đất cũng còn nét hối hận và kinh dị, cảm thấy không nên ra mặt lung tung. Những người khác thấy thế, tất cả đều run rẩy, không người nào dám lên tiếng thêm nữa. Tộc Tây Lâm không gì hơn vậy cả, không phải các ngươi tự cho mình là chủng tộc có ý chí cứng cỏi hay sao? Tự xưng gặp địch không lùi, giết tới cuối cùng mới thôi sao? Hiện tại vì cái sao lại trốn rồi? Buồn cười thật. Trên thực tế, cái các ngươi gọi là ý chí cứng cỏi nằm đó khi các ngươi quỳ gối dưới chân tộc Thiên Thần, mọp người trước tộc U Minh thì bản chất đã bị vạch trần. Bây giờ nói cái gì mà ý chí cường đại, đều nạp mạng đi, đừng có tên nào mà trốn thoát được. Sở Phong truy sát, kết quả người cuối cùng còn lại cũng không thể chạy ra khỏi phạm vi Hàng Châu, bị Sở Phong đuổi kịp, loạn tình chỉ điểm ra. Người kia lập tức kêu thảm, trên thân xuất hiện mấy lỗ máu, sau đó tan nát ngay giữa không trung, cứ thế toi mạng. Người của tộc Tây Lâm tiến vào địa cầu, đến bây giờ chỉ còn lại một mình Ngụy Tuyền, còn lại đều chết hết. Sở Phong, cái thứ ác ma, đao phủ nhà ngươi. Ngụy Tuyền đỏ bừng đôi mắt, đứng đó mà thét lên, không để ý tình cảnh của bản thân, cũng không màng đến sự uy hiếp của Sở Phong. Ta là đao phủ, ta là ác ma. Cách nói của người có chút buồn cười đấy. Các người đã quên mất chuyện năm đó mình làm hay sao? Mà lần này cứ sao lại đến đây? Sẽ không dễ quên vậy đó chứ. Sở Phong cười lạnh, một tay khác nâng lên, trực tiếp cho ả ta một bạt tay, đánh đến mắt ả nổ đom đóm, ngũ quan vặn vẹo, miệng mũi phun máu. Nếu không để mặt người, có thể đổi tiền vũ trụ, trực tiếp một trưởng vỗ chết. Hiện tại người cầm miệng cho ta, đừng lắm mồm nữa. Sở Phong uy hiếp nói. Hắn đã đánh giết Ngụy Lân, nói ra cũng xem như một loại tổn thất. Bằng không dựa theo giá cả của loại thần tử này, thì thể nào cũng phải trên 1 triệu tiền vũ trụ. Nhưng mà, hắn không muốn khoản tiền kia. Đối mặt với tộc Tây Lâm, có phải món tài vật hắn không muốn kiếm, chỉ muốn diệt cho bằng sạch. Nợ máu phải trả bằng máu, để bọn chúng trả giá bằng máu tươi. Tộc Tây Lâm muốn đổi với nhân vật cấp thánh nữ này không? Cầm lục đạo luân hồi đan đến và đổi. Sở Phong hồ lớn, đây tuyệt đối là lòng tham không đáy. Trong hắc thị vũ trụ, một viên lục đạo luân hồi đan giá trị đến 500 đồng tiền vũ trụ. Tây Lâm tộc lập tức như ong vỡ tổ. Qua rất nhiều năm như vậy, bọn chúng luôn quật cường thẳng tiến, chưa từng có kẻ nào dám bắt chẹt. Hôm nay trải qua sự sỉ nhục, thân tử bị giết chết, hiện tại còn bị người ta dọa dẫm đòi tiền chuộc. Điều này khiến bọn chúng ngưng nghẹn một luồng lửa giận trong người. Ngụy Tuyền là hậu đại của nhân vật lớn, có địa vị rất cao trong tộc. Bây giờ nghe yêu cầu trao đổi, à ta vừa thẹn vừa giận, à ta lại có ngày trải qua chuyện như thế này. Trước đó, lúc còn chưa giáng lâm địa cầu, đáy lòng của à còn xem thường những thần tử cùng thanh nữ bị bắt làm tù binh kia, âm thầm trao phúng bọn họ. Tự nhiên, phải nhờ gia tộc đến chuộc về, bỏ ra số tiền cách xù, đó là sỉ nhục. Thế nhưng hiện tại, à ta cũng biến thành tù binh. Cảm giác trong nội tâm khó tả. Rất muốn nổi giận, nhưng cũng có may mắn phần nào. Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt mà nói, à ta sẽ không chết, Sở Phong sẽ không giết à. Hắn muốn dùng à để trao đổi thiên tài địa bảo với tộc nhân. Đó coi như là một con đường sống. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện được phát sóng trực tiếp vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong các bạn chú ý theo dõi. Các bạn có thể vào phần danh sách phát để xem trọn bộ chuyện này. Tuấn Anh có để link ở phần comment hoặc là trong phần danh sách phát của kênh. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.